La bàn vận mệnh, chương 399. Xuất phát, vẫn thần tinh vực, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn đành phải đem linh nguyên tiên tinh mới phát hiện kia đặt xuống, ngốc ở trong tiên phủ, ngày đêm không ngừng dùng luyện tâm đan hỏa luyện hóa bàn cờ. Thần khí chính là thần khí, cho dù là thần khí lợi hại nữa, tinh diệu nữa, chỉ cần bị hoàn toàn luyện hóa, như vậy tất cả đều nước chảy thành sông, có thể hoàn toàn nắm giữ cái thần khí này. Chẳng qua thần khí đầy đủ quả thực rất khó tế luyện, hơn nữa nghe Kỳ Hồn nói, cấp bậc của cái bàn cờ này có vẻ như còn rất cao, mượn dùng nguyên thần lực của Tiểu Bạch hợp hai làm một tế luyện 10 năm mới chẳng qua hoàn thành 1% cũng không đến. May mà trước đó, Dương Thiên Vấn đã đem một nửa của bàn cờ luyện hóa. Tuy bàn cờ chữa trị rồi, nhưng nguyên thần ấn ký vẫn còn, luyện hóa hẳn lên cũng không phải quá khó khăn. Tóm lại so với bắt đầu từ đầu mạnh hơn, thời gian giống như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Thời hạn trăm năm, giây lát đã qua, trăm năm thành quả của Dương Thiên Vấn cộng thêm khổ công trước kia cũng chẳng qua tế luyện một nửa. Tế luyện về sau sẽ càng ngày càng khó khăn, nói trắng ra vẫn là bởi vì thực lực Dương Thiên Vấn không đạt tiêu chuẩn. Dương Thiên Vấn thu hồi bàn cờ trải qua trăm năm này tế luyện, Dương Thiên Vấn cũng biết cái thần khí này hiện tại thật sự quá cặn bã. Căn cứ Kỳ Hồn thuyết minh, hiện nay bàn cờ cần lượng lớn linh hồn cường giả bổ sung. Hiện tại bàn cờ cùng linh hồn kỳ bàn vô số năm trước đại danh đỉnh đinh so sánh quả thực không so được. Nói trắng ra bàn cờ cần lượng lớn thời gian cùng linh hồn lực để khôi phục. Kỳ Hồn nói ít nhất cũng cần một cái linh hồn cấp bậc thần vương mới có thể làm cho bàn cờ khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Dương Thiên Vấn hiện tại một trận to đầu, ta đi đâu tìm linh hồn một thần vương, ngươi đừng đùa được không, đừng nói thần vương, chính là linh thần cấp thấp nhất, lão tử cũng không làm gì được người ta. Dương Thiên Vấn ôm Tiểu Bạch từ trong tiên phủ đi ra. Không được không được, bởi vì rất nhiều người đều đang tìm hắn. Bọn Vô Trần Tiên Tôn còn Triệu Gia Nhị Lão đều phát ra tin tức thông báo hắn đến XX tinh tập hợp. Dương Thiên Vấn nhìn tinh đồ XX tuy là một cái hoang tinh. Sở dĩ có tên gọi là vì nơi này là một hành tinh cách vẫn thần tinh vực gần nhất. Đồng thời, nó coi như là hành tinh bên ngoài của vẫn thần tinh vực. Chính là bởi vì như vậy, nơi này thành lập vài cái truyền tống trận, phân biệt là các thế lực lớn thành lập. Dương Thiên Vấn trực tiếp mở ra dẫn nguyệt chi môn, liên thông truyền tống trận của XX tinh, bước vào dẫn nguyệt chi môn. Thân hình xuất hiện ở một chỗ khác của vũ trụ cửa vào của vẫn thần tinh vực XX tinh. Trên không bên cạnh truyền tống trận tụ tập không ít người. Một khắc Dương Thiên Vấn từ trong truyền tống trận bước ra có vô số tiên thức quét đến. Dương Thiên Vấn hừ lạnh một tiếng, lực lượng mạnh mẽ đem toàn bộ tiên thức thăm dò đến bắn trở về. Mọi người cẩn thận nhìn lên tới vậy mà là Dương Thiên Vấn. Nhận ra hắn đều tránh ra một chút miễn cho thằng cha này bởi vì vừa rồi mạo phạm mà nổi điên. Hai người Vô Trần Tiên Tôn, Nguyên Hỏa Tiên Tôn cùng với Triệu Gia Nhị Lão bay xuống dưới. Chẳng qua, không thể nghi ngờ là tốc độ Vô Trần Tiên Tôn nhanh hơn nhiều trước một bước đi đến bên người Dương Thiên Vấn nói. Người như thế nào một chút tin tức cũng không có về. À, ta đang bế quan, Dương Thiên Vấn mở ra hai tay trả lời. Triệu Gia Nhị Lão cũng hạ xuống. Góc truyện audio.com, nhiệt tình hô, Vô Trần tiền bối, Nguyên Hỏa tiền bối hai vị có lễ. Các đại cao thủ cấp bậc tiên tôn trừ mới đột phá trên cơ bản đều quen biết lẫn nhau. Hai vị các ngươi tìm hắn có việc, Vô Trần tiên tôn gật đầu ra hiệu một chút lúc này mới mở miệng hỏi. Vâng, chẳng qua nếu quấy rầy hai vị chúng ta có thể chờ một lát. Triệu Gia Nhị Lão có tiếng tính tình tốt, không cần nữa, các ngươi tán gẫu đi. Vô Trần Tiên Tôn cùng Nguyên Hỏa Tiên Tôn rời khỏi. Hai vị, xấu hổ tại hạ đang trong bế quan, cho nên không hồi âm. Dương Thiên Vấn mỉm cười giải thích, không sao, không sao. Đến lúc đó ở bên trong, xin cư sĩ chăm sóc nhiều hơn. Có lẽ chúng ta có thể đi tới không được bao xa. Triệu Gia Nhị Lão nói xong lộ ra một nụ cười khổ. Mỗi người đều hâm mộ Trần Duyên Sách của Triệu Gia, đây là công pháp dễ dàng nhất đột phá vách ngăn đế cấp nổi tiếng tam giới. Nhưng nhân sĩ đỉnh tầng Triệu Gia lại là bị nó chế ước, khó có tiến thêm. Yên tâm, chuyện Dương Mỗ đáp ứng tuyệt đối tính. Dương Thiên Vấn tự nhiên nhớ kỹ chuyện này, dù sao linh hồn kỳ bàn kia có một nửa là từ tay Triệu Gia. Nhân tình này, vô luận như thế nào cũng phải trả. À, nếu hai người chúng ta không may ngã xuống, xin cư sĩ đem thần hạch đưa về Triệu Gia. Triệu Gia Nhị Lão thận trọng gửi gắm, được ta đáp ứng. Dương Thiên Vấn biết bên trong nguy hiểm, Dương Thiên Vấn cũng không dám cam đoan mình có thực lực có thể cam đoan hai vị này an toàn. Hơn nữa, Dương Thiên Vấn cũng không thể lúc nào cũng bồi ở bên người Triệu Gia Nhị Lão làm bảo tiêu chứ. Chậm rãi, người từ truyền tống trận đi ra càng đến càng nhiều. Cao thủ các giới trên cơ bản đều từ truyền tống trận của mình đi ra. Hơn 300 người, nhân số cũng không nhiều, trong đó tán tu chiếm đông tới gần 100 người. Dương Thiên Vân ôm Tiểu Bạch cùng Vô Trần Tiên Tôn, Duy Ngã Tiên Tôn, Nguyên Hỏa Tiên Tôn ba vị tiền bối đứng chung một chỗ. Tiên, mà yêu tam giới cộng lại thì có hơn 200 người. Còn lại tôn cấp cao thủ của Tu La, Minh, Linh tam giới cộng lại mới 20 người, là thưa thớt nhất. Mắt Dương Thiên Vân đảo qua thầm nghĩ khó trách Tu La, Minh, Linh tam giới phải phụ thuộc vào tiên ma yêu tam giới, thì ra thực lực chúng nó quả thực không đủ xem. Thực lực mạnh nhất trừ tán tu thì phải thuộc về người của yêu giới. Người của bọn họ có lẽ không nhiều, nhưng mà thực lực lại là mạnh nhất. Yêu giới tam tộc thì không nhiều lời nữa. Thần thú còn lại tu luyện đến cấp bậc tiên tôn, thực lực tuyệt đối so với tiên tôn bình thường ngang cấp lợi hại hơn nhiều. Nhìn Tiểu Bạch một chút có thể biết, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn không bắt mắt nhưng thực lực lại ở trên Dương Thiên Vân. Nó còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc, dựa vào là thiên phú thần thông. Các vị, quy củ cũ, sinh tử đều do mệnh trời, thu hoạch đều bằng thực lực. Sau khi đi ra tất cả khôi phục bình tĩnh, một cao thủ yêu tôn hậu kỳ của long tộc yêu giới đứng ra nói. Hắn tựa như là đi đầu một lần này của long tộc. Dương Thiên Vân nhẹ giọng hỏi, quy củ cũ nào, ồ, không có gì, thực lực tam giới này còn chưa khôi phục tới đỉnh phong, cho nên các giới đều vẫn duy trì ăn ý. Giữa các thế lực lớn sẽ không nổi lên can qua lớn, chẳng qua mâu thuẫn khẳng định có. Vẫn thần tinh vực là nơi tốt bọn họ chấm dứt mâu thuẫn. Dù sao chuyện không liên quan chúng ta, Vô Trần Tiên Tôn cười tủm tỉm giải thích, Dương Thiên Vân nghe hiểu rồi. Nói trắng ra là sau khi đi vào, đều bằng thực lực cùng vận khí thủ đoạn không quan. Góc chuyện audio.com, trọng, quan trọng là kết quả. Cho nên lúc này, các gia hỏa trước kia đắc tội với quá nhiều người liền phải xui xẻo rồi. Trong chốc lát sau khi đi vào tận lực không cần nhúng tay phân tranh giữa các giới. Chẳng qua nếu là đoạt bảo bối vậy trái lại là ngoại lệ. Nguyên Hỏa Tiên Tôn cũng không kiêng dè nói. Duy Ngã Tiên Tôn đưa một lọ tới nói. Thất trước Nguyên Dương Đan. Tin tưởng ngươi sẽ có lúc dùng. Cảm ơn, Dương Thiên Vân nhẹ giọng đáp. Sau khi đi vào tận lực không cần cùng chúng ta đi tan ra, cũng tận lực không nên lạc một mình. Tuy ngươi chưa đắc tội người nào, chẳng qua người xem ngươi không vừa mắt cũng không ở số ít. Vô Trần Tiên Tôn nhẹ giọng trả lời. Ta biết, chỉ bằng bọn họ, Dương Thiên Vân gật gật đầu đáp trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Mình không tìm người khác làm phiền đã là từ bi rồi. Còn có người ăn gan báo tìm đến mình làm phiền. Ba vị tiên tôn cũng chính là nói thực lực của Dương Thiên Vân bọn họ cũng nhìn không thấu tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Lão đại cẩn thận mấy gia hỏa của yêu giới. Thực lực bọn họ rất mạnh. Tiểu Bạch truyền âm nói. Ha ha, ta hiểu ý tứ ngươi. Yên tâm, ta cũng không làm chuyện ngu xuẩn nhổ răng cọp. Dương Thiên Vân thông minh trả lời. Thật ra hai cái không thể làm chung. Vốn Dương Thiên Vân cùng yêu giới chưa có qua lại, không có thù oán, không quen biết lẫn nhau. Hơn nữa hai bên đều có cố kỵ. Chỉ cần tuân thủ hai bên ăn ý, không chủ động ra tay thì sẽ không có phiền toái. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng tựa như cũng chỉ Tàn Huyết Ma Tôn không xa sẽ có chút động tác nhỏ. Chẳng qua, Dương Thiên Vân cũng không sợ. Lần trước ở Tử Giả Tinh Tàn Huyết Ma Tôn đã thấy được thực lực của mình. Cách mấy trăm năm, mình thời kỳ toàn thịnh tin tưởng hắn sẽ không chủ động trở mặt với mình. Trong vẫn thần tinh vực rộng lớn khôn cùng, trên cơ bản không có khả năng sẽ chạm trán, trừ phi hắn trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ mình. Cẩn thận ngẫm lại, mình cùng toàn bộ cao thủ ở đây đều không có quan hệ ích lợi. Người thông minh đều sẽ không chủ động tìm mình làm phiền. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít không có mắt. Thừa dịp vũ trụ loạn lưu gió lốc bên ngoài vẫn thần tinh vực vẫn đang trong mãnh liệt bùng nổ chính thích hợp Dương Thiên Vân cùng những cao thủ trận doanh tán tu chào hỏi chung quanh. Không hề thiếu người quen lần trước ở Tử Giả Tinh kết bạn, lần này sinh. Nhị hồi thục mọi người đều ăn ý bắt đầu trao đổi hẳn lên. Vấn Thiên cư sĩ, trong chốc lát sau khi đi vào, nên cẩn thận một vị kia. Một người trung niên dáng người ục ịch, môi dày miệng béo chỉ vào trong trận doanh ma giới một lão giả tóc dài màu đỏ tướng mạo âm trầm, mắt mang hung quang đánh dự phòng châm cho Dương Thiên Vân. Vị bàn tam tiên sinh này, là Dương Thiên Vân kết bạn ở Tử Giả Tinh, lúc ấy mọi người ở cùng một chỗ, mà bàn tam người này đặc biệt hào sảng, cho nên mọi người giao tình không tồi. Vị này cũng là một tiên tôn kết bạn khắp thiên hạ thích vô giúp vui, tu vi tiên tôn trung kỳ thực lực cụ thể không rõ. Ta nói béo miệng, ngươi chỉ vị kia là ai? Dương Thiên Vân mới đột phá chưa bao lâu, đối với tôn cấp cường giả vẫn thật sự xa lạ. Xích Phát lão ma chuyên làm những thủ đoạn người ta không thấy được kia, thực lực cường đại, tính cách thô bạo, tàn nhẫn hiếu sát. Ngươi phải cẩn thận hắn. Hắn thích nhất chính là xuống tay sau lưng, đặc biệt giống ngươi người mới như vậy. Bàn tam lén, gocchuyenaudio.com, lút giới thiệu, ồ, đúng rồi, còn có một vị kia, lần này đến phen trong trận doanh yêu giới. Một thằng cha mặc pháp bào màu xanh, thấy không rõ diện mạo. Hắn càng là khó chơi, am hiểu dùng độc, ngay cả chúng ta không cẩn thận là đều sẽ hắn nói. Cách chương.